Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trung cấp người chơi, Trừ Toái Bích đầu ngón tay run rẩy, bỗng nhiên duỗi tay ôm quá Cao Yến bả vai đem hắn đè ở dưới thân. Phủng hắn mặt, thấu đi lên, ngươi là ở trả thù ta phía trước liêu ngươi hành vi sao? Không phải, là lễ thượng vãng lai, Trừ Toái Bích cười khổ. Ngươi nói thêm gì nữa? Ta sợ ta biến thành cầm thú, Cao Yến nhấp môi. Không nói, Trừ Toái Bích ngón cái vuốt ve Cao Yến môi, đem bờ môi của hắn ma đến đỏ bừng, nhìn qua diễm sắc vô cùng. Không nói, ngươi không cho ta nói, Trừ Toái Bích cười nhẹ. Ngươi có phải hay không thường xuyên ăn đường, cho nên miệng mới thực ngọt. Cao Yến, khả năng, dừng một chút. Hắn còn nói thêm, đường là ngươi cấp. Cho nên ngọt cũng là ngươi cấp. Trừ Toái Bích đảo hút khẩu khí lạnh. Lại thật mạnh thở dài. Cái chán chống Cao Yến cái chán. Làm sao bây giờ? Ta muốn ngủ. Ngươi, Cao Yến ánh mắt lập lòe một chút. Kia không quá hành, Trừ Toái Bích. Vì cái gì? Cao Yến nhỏ giọng nói. Còn không có hẹn hò, Trừ Toái Bích lẳng lặng nhìn chăm chú Cao Yến. Ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra bất luận cái gì một chút ra biên trêu chọc. Nhưng đáng tiếc không có. Cao Yến không nói dối. Hắn đang liều mạng liêu chính mình. Nhưng là rõ ràng cho rằng không thể hiện tại liền đến cuối cùng một bước. Bởi vì cần thiết đến dựa theo yêu đương bước đi tới. Quan hệ xác định, kế tiếp đến hẹn hò mới được. Hẹn hò xong rồi mới có thể nước chảy thành sông. Không đến thương lượng, Trừ Toái Bích từ Cao Yến trong mắt nhìn đến những lời này. Ngực có chút bị đè nén. Không biết nên khen tiểu bằng hữu có nguyên tắc vẫn là trách hắn quá có nguyên tắc. Tính, dù sao chính là đặc biệt có nguyên tắc là được rồi. Trừ Toái Bích xoay người xuống giường, tùy tay nắm lên vừa mới cởi ra ném tới đầu giường quần áo chiều phòng tắm đi đến. Cao Yến đứng dậy, mặt còn có chút đỏ bừng. Ngươi không phải mới vừa tẩy quá. Tiết, hỏa, nghe vậy, Cao Yến ho khan vài tiếng. Không đáp lời. Hắn nghe trong phòng tắm đầu xôn xao tiếng nước, dường như còn nghe được vài tiếng thở dốc, chợt vừa nghe đến, phảng phất là một đoàn hỏa từ cổ họng một đường đốt tới ngực. Lửa nóng đến không được, Cao Yến đổ ly nước lạnh, một ngụm rót hết, vút phẳng trong thân thể sao động, chờ Trừ Toái Bích ra tới thời điểm, Cao Yến hỏa cũng hàng đi xuống, tới rồi ban đêm vẫn là song song nằm ở bên nhau. Cũng may có hai giường chăn tử, không đến mức cấp khô nóng hỏa khí thêm nữa du thêm sai. Cao Yến nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được, nhưng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng Tiểu Quan Âm thực mau liền xuất hiện, lần này hắn xuất hiện thật sự nhanh chóng, bởi vì thường lui tới trò chơi chàng đều phải nửa tháng sau mới có thể xuất hiện. Tiểu Quan Âm, ngươi lúc này đây hoàn thành thật sự xuất sắc. Nhưng là ngươi ngàn vạn không cần học cái xấu, Cao Yến buồn cười nói. Ta như thế nào học hư? Tiểu Quan Âm rất nhỏ thanh nói. Ngươi ngàn vạn đừng học một cái người xấu. Hắn thích tàn sát trò chơi chàng boss, Cao Yến lập tức liền nghĩ đến Trừ Toái Bích. Không khỏi bật cười, trò chơi chàng boss muốn giết ta. Ta không thể phản sát. Tiểu Quan Âm hiển nhiên nghĩ đến trường bím tóc đặc thù tình huống. Không khỏi buồn rầu, hắn vừa không tưởng Cao Yến giống Trừ lão cẩu như vậy bị trò chơi mang thù. Nhưng là gặp được cùng loại với trường bím tóc tình huống. Vậy, liền vẫn là phản giết bằng được đi. Bảo mệnh quan trọng, Tiểu Quan Âm vỗ Cao Yến mơ u bàn tay lời nói thấm thía mà dặn dò. Ngươi phải hảo hảo sống sót, ta thực xem trọng ngươi, Cao Yến cười nhìn hắn, đột nhiên hỏi nói. Ngươi không sợ ta trưởng thành lên cướp đi ngươi sinh mệnh cùng thần vị. Tiểu Quan Âm sửng sốt một chút, lắc đầu nói, như thế nào sẽ đâu? Ân, Tiểu Quan Âm, không phải sở hữu thần minh đều căm hận người chơi, cũng không phải sở hữu thần minh đều không hy vọng tân sinh thần minh ra đời. Chúng ta từng đào thải quá ngày cũ thần minh, minh bạch sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bị đào thải. Hơn nữa, chúng ta sống được cũng đủ lâu rồi, Tiểu Quan Âm nhẹ giọng nói về ngày cũ thần minh quá vãng. vạch trần ngày cũ thần minh quá vãng khăn che mặt một góc. Có chút người lòng tham không đủ, thần minh cũng giống nhau, sống được lại lâu cũng ngại không đủ, nhưng đối chúng ta tới nói, đã cũng đủ lâu rồi. Thần minh chi vị là vinh quang, là khen thưởng, cũng là trói buộc, là trừng phạt, là không thể giải thoát cô độc trừ lần đó ra. Lại nhiều nói, tiểu quan âm liền không có nói. Chúc mừng người chơi cạo yến thông quan, hoàn thành rùa biển canh, sơ cấp thăng cấp tràng nhiệm vụ. Hoàn thành để làm nội dung, giết chết phá hư quy tắc trường bím tóc boss, giữ gìn trò chơi tràng quy tắc, nhưng giết chết boss, cũng trái với trò chơi tràng boss bảo hộ pháp, cho nên có thưởng có phạt. Sơ cấp thăng cấp tràng trò chơi tràng đánh giá, A đường ưu tú, nhiệm vụ chi nhánh đánh giá, A đường ưu tú. Nhiệm vụ khen thưởng, người chơi cạo yến thăng cấp trung cấp tràng người chơi, đạt được rèn thể công pháp, thu hoạch sơ cấp trò chơi tràng kinh nghiệm giá trị chuyển hóa vì đề cao người chơi thân thể tố chất. Người chơi cạo yến đạt được Atula Vương đưa tặng không gian trọng tổ. Người chơi cạo yến đạt được trường bím tóc nhật ký. Người chơi cạo yến đạt được thần minh, giữ gìn quy tắc tạ lễ. Rèn thể công pháp. Rèn thể chi dùng, công pháp đại thành ngày, lôi đều phách bất tử ngươi, không gian trọng tổ, 3 giây đồng hồ thời gian kém liền có thể đem 10 mét trong vòng không gian sở hữu vật chất trọng. Tổ, nếu ngươi thành thân, nói không chừng liền thời gian cũng có thể trọng tổ, đến từ chính Atula Vương đưa tặng lễ vật, nói thật, keo kiệt tiểu cô nương khó được tạ lễ cư nhiên hào phóng tuân lệnh thần minh kinh ngạc. Trường bím tóc nhật ký, tâm nguyện trở thành sự thật danh sách, ở nhật ký thượng viết xuống chỉ định đối tượng liền có thể mệnh lệnh đối phương làm việc. Cho dù là lên giường, không hạn giống loài, nhưng chỉ định đối tượng cần thiết so cạo yến cường, ai làm cạo yến là không. Thần minh tạ lễ, một giọt dương chi cam lộ công hiệu, khởi tử hồi sinh. Xét thấy người chơi cạo yến thân thủ tàn sát thăng cấp tràng boss chi nhất. Trái với trò chơi tràng bảo hộ boss quy tắc, làm trừng phạt, trừ nửa giọt dương chi cam lộ, nửa giọt dương chi cam lộ không hiểu. Vô dụng, không, vô dụng, cạo yến nghiêm trọng hoài nghi đây là cẩu so thần minh cố ý hố hắn. Cho một giọt dương chi cam lộ đương tạ lễ, làm người mừng rỡ như điên. Kết quả dây tiếp theo lại thu hồi nửa giọt đương trừng phạt. Ha ha, không phải cố ý nói. Hắn về sau liền không hố cẩu so thần minh. Bất quá, không gian trọng tổ này kỹ năng quá mức nghịch thiên. Cạo yến nghe được trong nháy mắt liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn không nghĩ tới Atola sẽ đem này kỹ năng đưa cho hắn. Lúc gần đi, Atola nói đưa cho hắn một cái lễ vật. Không nghĩ tới sẽ là không gian trọng tổ. Lần này thăng cấp chàng đạt được khen thưởng rất nhiều. So sánh với trước trò chơi chàng keo kiệt cùng bần cùng. Có thể nói tương đương phong phú hơn nữa công năng nghịch thiên. Không nói không gian trọng tổ. Mặc dù là nửa giọt dương chi cam lộ cũng rất có hiệu dụng. Bổ sung thuyết minh lan là vô dụng hai tự. Nhưng không thấy được thật sự hoàn toàn vô dụng. Tiểu quan âm, chỉ cần còn có một hơi ở, nửa giọt dương chi cam lộ liền có thể cứu sống lại đây. Khôi phục như lúc ban đầu cái loại này, quả nhiên. Cũng là công năng nghịch thiên, trường bím tóc nhật ký, ở mặt trên viết xuống tâm nguyện, sau đó chỉ định cấp người nào đó, từ hắn tới hoàn thành ta tâm nguyện, không hạn giống loài, ý tứ là nói ta có thể mệnh lệnh người chơi, quỷ quái. Liền boss cũng có thể mệnh lệnh. Tiểu quan âm, lý luận thượng là nói như vậy không sai, lý luận thượng. Bởi vì nó cưỡng chế quy định tác dụng đối tượng cần thiết sau ngươi cường, cho nên. Nhưng là sau ngươi cường người rất có thể tránh thoát trường bím tóc nhật ký mệnh lệnh trói. Buộc không có tác dụng gì ý tứ. Kia cũng không phải, chính là sẽ rước lấy cừu hận. Gấp đôi cừu hận, nếu cưỡng chế đối tượng không phát hiện vấn đề nói, vậy không có việc gì, bất quá như cũ sẽ cừu hận ngươi. Nếu đối tượng là boss, boss sở không rõ ràng lắm tình huống dưới liền sẽ hoàn toàn ngươi tâm nguyện. Nhưng nó sẽ mặc danh cừu hận ngươi, nhằm vào ngươi, cạo yến gật đầu. hắn hiểu Tiểu Quan Âm ý tứ. Nếu muốn sử dụng trường bím tóc nhật ký tắc cần thiết không cho bị cưỡng chế đối tượng phát hiện. Khác thường, kể từ đó đối phương mới sẽ không sinh ra kháng cự cảm xúc tiến tới thoát khỏi trường bím tóc nhật ký trói buộc. Cùng lúc đó mang đến tác dụng phụ chính là bị cưỡng chế đối tượng đối hắn cừu hận giá trị gia tăng. Quả nhiên a, cẩu so thần minh không có khả năng đối hắn quá hảo. Nếu là không hố mới là vấn đề lớn nhất, Tiểu Quan Âm giảo ngón tay, ngượng ngùng xoắn xít nói. Ta có thể ở trong hiện thực xuất hiện, bởi vì ngươi đã là trung cấp chàng người chơi, cho nên ta có thể ở trong hiện thực cùng trong trò chơi bồi ngươi Nga, Cạo Yến. Ngươi có cái gì kỹ năng? Tiểu Quan Âm sửng sốt. Cái gì kỹ năng? Cạo Yến đậu hắn, không có kỹ năng nói. Tiến vào trò chơi chàng nói. Ta chẳng phải là phải bảo vệ ngươi. Ngươi kéo ta chân sau làm sao bây giờ? Tiểu Quan Âm trừng lớn hai mắt, trong mắt phiếm thủy quang, bẹp miệng muốn khóc không khóc bộ dáng còn muốn ra vẻ kiên cường. Ta mới sẽ không kéo chân sau. Vì cái gì kia chỉ A-tu-la kéo ngươi lui về phía sau. Tính kế ngươi, ngươi đều không nói, còn cho nàng đường ăn. Ghen tị, muốn rớt nước mắt, Cạo Yến thở dài, ngồi xổm xuống vỗ vỗ Tiểu Quan Âm đầu, lại lấy ra kẹo tới cấp hắn ăn. Đậu ngươi đâu, không ghét bỏ ngươi ý tứ. Ta phía trước nghe ngươi nói, có được Quan Âm thần minh ấn ký người chơi không đơn thuần chỉ là ta một cái. Kia bọn họ bên người đều có ngươi tồn tại sao? Quan Âm có 33 hóa thân đâu, Tiểu Quan Âm bĩu môi. Ăn đường lúc sau thực màu đã bị hống hảo. Nhắc tới người chơi khác nơi đó Quan Âm hóa thân tắc rất là ngạo mạn. Chúng nó không thể cùng ta so sánh với. Quan Âm có 33 hóa thân. Chính bản thân vì quan tự tại Bồ Tát, đại từ bi hóa thân. Sớm đã thành Phật Cạo Yến kinh ngạc. Quan Thế Âm không phải vì cứu khổ cứu nạn từ bỏ thành Phật cơ hội. Tiếp tục làm Bồ Tát sao? Tiểu Quan Âm nhăn khuôn mặt nhỏ ghét bỏ nói. Đó là pháp thân giống. Quan Thế Âm Bồ Tát chưa độ kiếp trước sớm đã thành Phật. Tên là Tử Hình Minh như tới, Cạo Yến. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi rất lợi hại a, Tiểu Quan Âm hừ một tiếng. Hiện tại mới biết được, Cạo Yến cười tủm tỉm nhìn hắn. Lại bồi hắn nói một lát lời nói, sau đó mới phân biệt, Tiểu Quan Âm lưu luyến không rời lại thực biệt nữ, xông tới ôm lấy Cạo Yến cẳng chân sau đó nhanh chóng xoay người chạy trốn. Ngươi không cần bởi vì kia chỉ Tiểu A-tu-la Vương đưa ngươi không gian trọng tổ liền đối nàng hảo. Nàng chính là từ trước trò chơi chàng liền ở lừa ngươi. Kia chỉ Tiểu A-tu-la một chút đều không giống A-tu-la. Giảo hoạt đến giống hồ ly, Cạo Yến cười cười, phất tay đưa tiễn Tiểu Quan Âm ni tỉnh lại sau. Cạo Yến theo bản năng quay đầu tìm kiếm chữ toái bích. Người sau đã tỉnh lại, chính dựa ngồi ở mép giường, trong tay đùa nghịch một phen bật lửa. Tỉnh, Cạo Yến lột bái tóc, khuỷu tay chống đứng dậy, ngón tay ấn trụ có chút đau đớn cái trán. Đau đầu, có điểm ni lại đây. Ghé vào ta trong lòng ngực, Cạo Yến trực tiếp đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Đôi tay ôm trụ chữ toái bích eo, nhắm mắt lại, nghe hắn trên người thanh đạm cỏ cây mùi hương. Không bao lâu, chữ toái bích hai tay đầu ngón tay mềm nhẹ ấn Cạo Yến cái trán. Đau đớn dần dần bị giảm bớt, ngươi như thế nào như vậy sớm tỉnh? Không phải ta sớm, là ngươi ngủ đến chậm đi. Cạo Yến mở to mắt. Lấy tay chiều gối đầu phía dưới sờ soạng, tìm được di động mở ra tới vừa thấy thời gian, 10 giờ rưỡi, thật đúng là ta chậm mà đi, ngươi trong mộng Tiểu Quan Âm tối hôm qua tới. Tới, cho ta, rèn thể công pháp, không gian trọng tổ, trường bím tóc nhật ký, còn có nửa giọt dương chi cam lộ, vừa lúc đều là thích hợp ngươi thứ tốt. Lúc này còn tính khẳng khái, là Cạo Yến cái chán không đau. Liền đứng thẳng đứng dậy đếm chính mình trước mắt sở có được đạo cụ. Trừ trở lên 4 loại đạo cụ, hắn trong túi chủ yếu còn có dương liễu cành, tâm kinh, nanako xương ngón tay cùng với đồng huy chương. Ta phát hiện sơ cấp chàng đưa đạo cụ, nói là cao cấp đạo cụ, nhưng kỳ thật hạn chế rất lớn. hơn nữa đại bộ phận đều không phải công kích tính đạo cụ, nhưng chúng nó là trưởng thành tính đạo cụ, ngay từ đầu tác dụng nhìn không ra tới. Theo ngươi đi qua trò chơi chàng cùng kinh nghiệm giá trị tăng nhiều. Tác dụng liền sẽ biến đại, Cao Yến nhướng mày. Nói sang chuyện khác, Tiểu Quan Âm nói hắn có thể ở trong hiện thực xuất hiện, trừ toái bích mặt một chút liền đen. Đi rồi cái Tiểu A Tu La Vương, lại tới cái Tiểu Quan Âm. Như thế nào như vậy nhiều trang nộn lão quái vật cùng hắn đoạt Cao Yến. Trong nhà đằng không ra không gian làm nhi đồng phòng, trừ toái bích y có điều chỉ. Cao Yến cười không thể át, ngươi còn cùng Tiểu Quan Âm rằng co. Trừ toái bích theo Cao Yến ý nghĩ nói, chúng ta vừa mới đến hẹn hò bước đi, kết hôn đều còn chưa tới, như thế nào có thể có tiểu hài tử. Nghe vậy, Cao Yến gương mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó biểu tình nghiêm túc, ngươi nói có đạo lý, hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi giải quyết Tiểu Quan Âm dừng chân vấn đề. Trừ toái bích nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Yêu đương loại chuyện này như thế nào có thể có tiểu hài tử đâu? Đúng rồi, ngươi vừa rồi đang làm gì? Trừ toái bích cầm lấy trên tủ đầu giường bật lửa, đưa cho Cao Yến, cho ngươi, pha loãng quá dương hỏa, phía trước ở trò chơi chàng mượn quá một lần bật lửa. Nhưng không nhìn kỹ, lúc này có thời gian chậm rãi quan khán, Cao Yến liền đem bật lửa đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu phát hiện cùng hiện thế chung bật lửa không có hai dạng khác biệt. Này rốt cuộc là cái gì tài chất vật chứa? Không rõ ràng lắm, nhưng là công dụng còn hành. Ta bắt được tay lúc sau đem nó tạo thành bật lửa hình dạng. Vừa lúc có thể trang dương hỏa, nhìn qua liền cùng bật lửa giống nhau, này vật chứa không thể dùng để trang chất lỏng cùng thể rắn. Vốn là thực dâu ria đồ vật. Chẳng qua vừa lúc là bị trừ toái bích bắt được tay. Vừa vặn dùng để pha loãng cùng chứa đựng quá mức cương liệt dương hỏa. Ta vừa rồi ở chế định binh kỹ huấn luyện kế hoạch. Chờ về nước sẽ dạy ngươi. Vừa vặn ngươi thăng vì trung cấp người chơi. Thân thể tố chất hẳn là đề cao. Kháng áp năng lực cũng đề cao. Còn có thuộc về chính ngươi rèn thể công pháp. Nửa năm thời gian. Cũng đủ ngươi thoát thai hoán cốt, Cao Yến chần chờ. Ta còn có công tác, trừ toái bích ngẩng đầu, nhìn hắn nói, từ đi, Cao Yến nhíu mày. Trừ toái bích gõ hai xuống giường đầu quầy, tiếng vang thanh thúy, nhắc nhở Cao Yến, ngươi hẳn là làm chính mình khác nhau với người thường, hẳn là tiếp thu thần minh trò chơi, tiếp thu ngươi thân là người chơi sự thật, Cao Yến. Ta không có không tiếp thu, trừ toái bích nhìn hắn không nói lời nào. Cao Yến thở dài, tủng hạ bả vai, sau khi trở về ta liền từ trước, ta minh bạch ngươi nói, cũng biết chính mình đang làm gì, hắn không phải không tiếp thu thần minh trò chơi. Càng không phải kháng cự chính mình thân là người chơi thân phận. Chỉ là trò chơi chàng 6 ngày thời gian giành giật từng giây sinh tử trạm kiểm soát ở trong hiện. Thực bất quá 1-2 giây, nhiều ít sẽ làm người sinh ra mãnh liệt chênh lệch cảm cùng không thích ứng cảm ni trong hiện. Thực năm tháng tĩnh hảo, trò chơi chàng bên trong quỷ thần chém giết, tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa khả năng đều sẽ điên. Không điên phỏng chừng cũng đến tâm lý biến thái, Cao Yến không buông tay công tác cũng là tưởng ở giữa hai bên tìm kiếm điểm cân bằng mà thôi. Nhưng giống như trừ toái bích theo như lời, người chơi bất đồng với người thường, từ hắn thăng cấp vì trung cấp người chơi sau, sai biệt liền phi thường rõ ràng, thân thể tố chất ở rõ ràng biến cường, đã từng thân thể thượng rất nhiều tiểu mao bệnh dần dần biến mất. Liền tâm thái đều trở nên hơi chút lạnh nhạt một ít. Cao Yến mở ra bàn tay, dùng ánh mắt miêu tả lòng bàn tay thượng hoa văn, trầm mặc hồi lâu. Chúng ta về nước đi, không vội với nhất thời, trừ toái bích nâng lên Cao Yến mặt. Cái chán chồng hắn cái chán, ánh mắt chuyên chú mà ôn hòa. Chúng ta có thể ở chỗ này chơi nhiều 2 ngày, thả lỏng một chút Cao Yến. Không cần, chúng ta kỳ thật không có quá nhiều thời gian, đúng không? Ngươi ở nào đó phương diện trực giác nhạy bén đến làm ta cũng sợ hãi, Cao Yến cười cười. Hảo đi, thu thập hành lý. Sáng mai liền đi, dư lại còn có một ngày thời gian. Đi, ta mang ngươi đi chơi. Thuận tiện trông thấy A-tu-la pho tượng. Tuy rằng kia chỉ tiểu A-tu-la vương mưu ma trước quỷ rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận nàng sắc thật thích ngươi. Nếu về sau tái ngộ đến, nói không chừng có thể giúp đỡ vội, trừ toái bích kéo Cao Yến đứng dậy. Tìm được vài món quần áo ném cho hắn, thay bộ đồ mới liền đi ra cửa vài cái nổi danh cảnh điểm du ngoạn. Thẳng đến đêm khuya mới trở về, hứng thú bừng bừng du ngoạn cả ngày. Sau khi trở về liền đều thực mau ngủ hạ, ngày hôm sau đuổi 10 giờ chung phi cơ. Sáng sớm phải lên, bất quá Dương Miên cùng Tạ Tam Thu không có đi theo bọn họ cùng nhau đi. Dương Miên đánh ngáp nói, Tạ Tam Thu nói muốn ở chỗ này nhiều chơi 2 ngày. Còn nhắc tới gần nhất có cái trò chơi chàng ở phụ cận chùa miếu mở ra. Vừa lúc lại mang ta đi vào một chuyến, nghe vậy. Cao Yến có chút lo lắng, vừa mới ra tới lại muốn vào đi, có phải hay không quá thường xuyên. Dương Miên phe phẩy đầu nói, con hành, ta chịu nổi, Tạ Tam Thu nói người chơi mới thời gian không nhiều lắm. Hoặc là thiên phú dị lẫm, thông minh đến giống Yến ca ngươi như vậy, dựa vào đầu óc là có thể sống sót cũng thông quan. Nhưng ta không phải, ta không như vậy thông minh, rất nhiều thời điểm liền trò chơi chàng quy tắc cũng chưa hiểu được. Cho nên chỉ có thể giống như vậy một cái lại một cái trò chơi chàng quét qua đi. Đoạt kinh nghiệm cùng đạo cụ, quan trọng nhất chính là đề cao vũ lực giá trị, hảo đi, Cao Yến có thể lý giải Tạ Tam Thu rèn. Luyện Dương Miên phương thức, vì thế nói, ta đây cùng chữ ca về trước quốc ân, tái kiến, Yến ca, bọn họ liền ở Campuchia phân biệt, nhưng mà thẳng đến nửa năm sau, Cao Yến lại lần nữa tiến vào trò chơi chàng cũng ra tới khi, bọn họ mới lại lần nữa gặp mặt, lúc đó. Dương Miên một thân hắc y tóc đen, nguyên bản mang theo một chút trẻ con phì mặt biến gầy rất nhiều. Ánh mắt sắc bén như đao, trong mắt phẳng phất tràn ngập sát không song huyết vụ. Đó là cái chân chính trưởng thành lên Dương Miên, thẳng tắp mà rất, rút, giống một thanh uống qua vạn người huyết tà đao. Trò chơi chàng trải qua 6 ngày thời gian, trong hiện thực chỉ có một cái chớp mắt, bất quá Cao Yến cũng ở nước ngoài đãi 3 ngày. Ngày thứ tư về nước liền đệ thượng đơn xin từ chức. Theo sau liền bắt đầu trừ toái bích định chế binh kỹ huấn luyện. Liền ở phụ cận cách đó không xa một tầng phòng tập thể thao. Kia sở phòng tập thể thao kinh doanh không tốt đang ở chuyển nhượng. Trừ toái bích yêu cầu tiếp nhận lại đây. Chỉnh đốn và cải cách quá một phen sau khiến cho Cao Yến ở bên trong huấn luyện. Một ngày 24 giờ. Trừ bỏ giấc ngủ 6 tiếng đồng hồ ở ngoài, mặt khác thời gian toàn bộ bị dùng để huấn luyện, từ binh kỹ đến võ kỹ, từ phòng thủ đến công kích, tất cả đều muốn bắt đầu từ con số 0 học khởi. Trước 2 tháng chỉ làm Cao Yến siêu phụ tải rèn luyện thân thể, huấn luyện hắn phản ứng năng lực, đề cao hắn tốc độ cùng với lực lượng. Đối nguy hiểm cùng công kích nhanh chóng phản ứng có thể cho hắn ở đối chiến chung nhanh chóng làm ra chính xác sách lược, hoặc là phòng thủ, hoặc là tiến công, trung tâm đều là bảo mệnh, trò chơi chàng quỷ quái cùng boss lấy tốc độ cùng lực lượng xưng. Bất đồng quỷ quái cùng boss có được bất đồng năng lực, mà tốc độ cùng lực lượng lại là chúng nó cộng đồng có được. Sinh ra đã có sẵn ưu thế. Quỷ quái thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, làm lơ lực vạn vật hấp dẫn, nhưng tùy ý nhảy lên, leo lên, có thể ẩn nấp thân tế phùng, lỗ thủng, còn có thể bám vào người ở chuối tây thụ, cây hòe chờ vật, vốn là xuất quỷ nhập thần, tốc độ còn thực mau, vô luận ngoại hình nhiều công cánh, chúng nó tốc độ đều thực mau, nhưng cùng lúc đó, quỷ quái có cái khuyết điểm chính là yêu thích trêu cợt người chơi. Cứ việc chúng nó tốc độ thực mau, nhưng đại bộ phận thời điểm đều sẽ lựa chọn chậm gì gì đuổi bắt. Hù dọa người chơi, tiếp theo chính là lực lượng, quỷ quái lực lớn vô cùng, trên cơ bản chính là người thường 3-4 lần, trung cấp chàng quỷ quái sẽ so sơ cấp chàng quỷ quái lợi hại hơn. Chúng nó còn có được nhất định trí tuệ, Cao Yến yêu cầu đề cao chính mình tốc độ cùng lực lượng. Đặc biệt là lực lượng. Bởi vậy trước 2 tháng cường điệu lực lượng đề cao. Sau 3 tháng tuy rằng bắt đầu học tập binh kỹ cùng vật lộn kỹ xảo. Nhưng cũng không rơi xuống lực lượng huấn luyện. Phòng huấn luyện chung, trừ Toái Bích cùng Cao Yến mặt đối mặt đứng. Người trước trên người ăn mặc thường phục, người sau tắc ăn mặc động tác phương tiện vận động trang. Trên mặt đều là mồ hôi, tóc đều bị làm ướt, trừ Toái Bích vươn tay. Nếu ngươi có thể ở nửa giờ nội công kích đến ta. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần công kích đắc thủ liền tính nửa năm qua huấn luyện đủ tư cách. Cao Yến hơi thở phì phò. Ánh mắt từ hắn vươn tới tay chuyển rời đến trừ Toái Bích mặt. Cầm lấy khăn lông lung tung lau trên mặt như mưa giọt nước lạc mồ hôi. Gật đầu nói, hảo, hiện tại thử xem, nghỉ ngơi một cái chung, sáng nay 5 giờ chung khởi. Trừ Toái Bích liền mang theo Cao Yến một khối huấn luyện đến bây giờ. Chỉ là hắn thể lực quá hảo, Cao Yến mệt đến mau hư thoát dưới tình huống. Hắn vẫn cứ không có việc gì người dường như chạm đến thẳng tắp. Cao Yến hô khẩu khí, đi đến bên cạnh vặn ra thủy rót hơn phân nửa bình. Nuốt xuống đi lại nghỉ ngơi một lát mới mở miệng, Dương Miên cùng Tạ Tam Thu bọn họ còn không có trở về. Không có, Cao Yến nhíu mày, tự lần trước Campuchia phân biệt sau, Dương Miên cùng Tạ Tam Thu thế giới các nơi chạy, mã bất đình để chạy trò chơi tráng. Mới ra tới lại đi vào, sẽ không sợ Dương Miên chịu không nổi. Trừ Toái Bích hỏi lại, người biết Tạ Tam Thu ở sơ cấp tràng đãi bao lâu mới đến trung cấp tràng sao? Cao Yến, bao lâu? Trừ Toái Bích, gần 7 năm money. Cao Yến kinh ngạc không thôi. Chính hắn từ sơ cấp tràng đến trung cấp tràng chỉ dùng không đến nửa năm thời gian. Mà ở sơ cấp tràng gặp được đại bộ phận người chơi. Cho dù thiên tư lại ngu dốt, 2-3 năm không lý tưởng cũng có thể đi đến trung cấp tràng. Huống chi Tạ Tam Thu tư chất không tính kém, nếu không hắn cũng đến không được cao cấp tràng trở thành toàn cầu duy nhị ngụy cấp bậc chủ thần. Người chơi, Cao Yến, vì cái gì, đặt nền móng, trừ Toái Bích lời ít mà ý nhiều giải thích. 7 năm thời gian, hắn tựa như hiện tại mang theo Dương Miên như vậy không ngừng tiến vào trò chơi tràng. Thông quan, lại tiến vào trò chơi tràng, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, có người tính quá hắn 7 năm thông quan quá trò chơi tràng. Đại khái có 200 cái trò chơi tràng, Cao Yến chừng lớn hai mắt. Không được mệt chết, hắn tâm thái không băng sao. Hắn có điểm lo lắng Dương Miên ở như vậy cường độ hạ tâm thái hỏng mất. Sẽ không, Tạ Tam Thu hắn là kẻ khổ hạnh. Dương Miên cùng hắn là giống nhau người, Dương Miên còn tính may mắn, có Tạ Tam Thu ở bên nhìn, lúc trước Tạ Tam Thu là một người đi rồi 200 cái trò chơi tràng. Kết quả chính là người khác dùng 7-8 năm thời gian thông qua trung cấp tràng cùng cao cấp tràng, cuối cùng còn ở cao cấp tràng đau khổ dẫy dụa hoặc sớm đã ngã xuống. Mà Tạ Tam Thu chỉ dùng 1 năm thời gian thông qua trung cấp tràng. 2 năm thời gian trở thành ngụy cấp bậc chủ thần người chơi, Cao Yến ánh mắt chợt lóe. Hắn thay đổi thông quan trình tự, người chơi khác càng coi trọng trung cấp tràng cùng cao cấp tràng. Tạ Tam Thu thì tại sơ cấp tràng tích góp đủ kinh nghiệm. Đồng thời đem chính mình luyện thành tốt nhất trạng thái, nói đúng ra. Hắn là đem chính mình luyện thành một phen binh khí, ta cùng hắn đơn thuần tỉ thí chiêu thức. Không nhất định đánh thắng được hắn, Cao Yến mở ra kẹo hộp. Xách ra cái đường đưa cho Trừ Toái Bích, sau đó mới cho chính mình trong miệng tắc một viên. Trừ Toái Bích tiếp nhận kẹo, bỏ vào trong miệng phía trước nói. Tựa như đẩy cự thạch lăn lên núi phân khối phất tư. Lần lượt đẩy đến núi cao thượng lại lăn xuống dưới. Ai cũng không biết hắn ở thúc đẩy cự thạch trong quá trình đem thân thể của mình rèn thành cái dạng. Gì đáng sợ vũ khí, Dương Miên là cùng hắn giống nhau người, thích hợp luyện thể, Cao Yến gật đầu, ném rớt trên vai khăn lông, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta đã hiểu, hiện tại bắt đầu đánh một hồi đi, Trừ Toái Bích trong mắt mang cười. Đầu lưỡi đem kẹo đẩy đến trong miệng vách trong, làm ngươi 3 phút, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa một chút, văn chung một ít ký hiệu là phân cách phù. bởi vì hiện tại dễ dàng cơ khóa. Hết chương.